Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 932, chương 932, điểm kỹ năng cùng nếm thử. LV9, LV10 Ekaterina hết thảy bị Triệu Diệu điểm ra 4 cái kỹ năng. Trong đó LV9 2 cái kỹ năng. Một cái là cưỡng chế giấc ngủ, cưỡng chế sợ hãi thời gian tăng trưởng, đã biến thành lúc đầu gấp 2, cũng chính là đẳng cấp mấy sao 2 giây. Hiện tại LV10 Ekaterina phát động năng lực về sau, mục tiêu sẽ lâm vào 10 sao 2 giây cưỡng chế giấc ngủ cùng cưỡng chế sợ hãi. Một cái khác liền là lý trí giảm xuống, trong một ngày mỗi một lần trúng kỹ năng, tiến vào cưỡng chế giấc ngủ về sau, mục tiêu lý trí đều sẽ giảm xuống một lần. Đến cực hạn lời nói liền sẽ triệt để mất lý trí. Tạm thời biến thành tên điên. Mãi đến 24 giờ về sau mới có thể trở lại như cũ. Mà Triệu Diệu chờ mong đã lâu LV10 kỹ năng. Một cái gọi mất trí sùng bái. Mục tiêu cưỡng chế sợ hãi kết thúc về sau, có tỷ lệ nhất định sẽ sùng bái ngươi. Ở sau đó 1 giờ bên trong hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Một cái khác thì gọi là vô diện người. Cưỡng chế sợ hãi kết thúc về sau, có tỷ lệ nhất định biến thành một loại vô diện quái vật. Ở sau đó trong vòng 5 phút đồng hồ điên cuồng công kích 4 hết thảy chung quanh sinh vật. Sau 5 phút phục hồi như cũ, Ekaterina năng lực, lực khống chế càng ngày càng mạnh. Triệu Diệu, bất quá đối phó ngoài hành tinh mèo nắm bắt vẫn là không lớn a. Triệu Diệu đi qua lần này giao thủ, hiểu thêm ngoài hành tinh mèo nhóm tồn tại trạng thái. Bọn hắn đã hoàn toàn có thể lấy tinh khiết ý thức trạng thái tồn tại. Đồng thời một mực ngốc tại ý thức vĩ độ bên trong. Còn có thể tùy thời theo ý thức vĩ độ bên trong buông xuống đến cái khác sinh mệnh trên nhục thể. Tiến hành khống chế, đối mặt loại tình huống này, phần lớn năng lực đều không thể can thiệp đến ý thức vĩ độ. Cũng liền không cách nào đối bọn hắn có hiệu quả. Cho nên Triệu Diệu hiểu rõ, muốn phải chiến thắng ngoài hành tinh mèo, nhất định phải siêu năng mèo nhóm tiến hóa. Cũng đồng dạng nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng. Thăng cấp xong Ekaterina về sau, Triệu Diệu lại nhảy tới tiến hóa mô đun nơi đó. Quả nhiên phát hiện có thể tiến hóa siêu năng mèo lại thêm một cái Ekaterina. Triệu Diệu lựa chọn Ekaterina. Phát hiện mình chỉ cần chọn chúng, liền có thể thấy Ekaterina tiến hóa đầu. Tiếp xuống tại phong ấn trong thế giới thu thập tiến hóa đầu, cũng sẽ tất cả đều rót vào hắn lựa chọn Ekaterina trên người. Rất tốt, tiếp xuống trước hết tiến hóa Ekaterina. Nhìn một chút hiệu quả thế nào. Ekaterina cùng Diana, một cái là giấc ngủ, một cái là mộng cảnh. Vốn chính là vô cùng phối hợp siêu năng lực. Đây cũng là Triệu Diệu lựa chọn Ekaterina trước vào hóa đến LV10 nguyên nhân. Mà lại LV10 Ekaterina muốn tiến hóa, khẳng định so LV14 Diana cần tiến hóa đầu ít, khiến cho Triệu Diệu càng thêm mong đợi. Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai hơi động một chút, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đến dò xét đến sao, vừa vặn thử một chút này năng lực mới. Mèo đảo bên ngoài sương mù dày trong vùng, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi hướng phía mèo đảo phương hướng lướt tới. Ngồi trên thuyền theo thứ tự là 4 tên sứ đồ. Một người trong đó gọi là Lâm Thần. Đúng là mượn Bắc Miêu Vương gia tốc năng lực, lão Hà thủ hạ mạnh nhất sứ đồ một trong. Mà 3 người khác thì là Lâm Thần cũng không quen biết sứ đồ. Chỉ biết là bọn hắn đến từ quân đội. Tựa hồ là vì thích ứng càng ngày càng mượn nhờ siêu có thể kiệt tác chiến quốc tế thế cục. Đối kháng nước khác thiên tai sứ đồ mà bí mật bồi dưỡng vương bài sứ đồ. Thực lực thâm bất khả trắc. Ngay tại thuyền nhỏ của bọn họ phía sau, còn có hơn 10 chiếc thuyền nhỏ bị để xuống. Phía trên trọn vẹn vận chuyển trên 100 tên sứ đồ đi theo Lâm Thần phía sau của bọn hắn. Nhiều như vậy quan phương sứ đồ lần này tới đến mèo đảo, gây nên chỉ có một việc tình. Cái kia chính là xác nhận Triệu Diệu đến cùng sống hay chết. Bởi vì gần nhất một chuỗi đủ loại tình báo cũng nói rõ Triệu Diệu tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Triệt để đóng cửa không ra. Thậm chí không nguyện ý tiếp nhận lão Hà liên lạc. Thậm chí Miêu Nhạc Thành bên kia cũng hoàn toàn không đi. Một bộ bốc hơi khỏi nhân gian. Vô tung vô ảnh bộ dáng. Lâm Thần nói ra, đằng trước liền là mèo đảo. Triệu Diệu đại bộ phận siêu năng mèo đều ở tại trên cái đảo này. Nếu như ở trên đảo cũng tìm không thấy hắn, có lẽ hắn liền thật xảy ra chuyện. Lâm Thần bên cạnh, một tên ánh mắt lạnh lùng, dáng người thon dài, mọc ra một đôi híp híp mắt tuổi trẻ mở miệng nói ra. Nếu như Triệu Diệu thật xảy ra chuyện, nhiều như vậy siêu năng mèo các ngươi có ngăn được thủ đoạn sao? Lâm Thần nói ra, những cái kia siêu năng mèo bị Triệu Diệu dạy dỗ rất khá. Đều rất tốt chung đụng. Nếu như không có Triệu Diệu, hẳn là cũng đều có thể rất tốt trở về xã hội. Đem một đầu bình thường siêu năng mèo. Âm lãnh tuổi trẻ lắc đầu nói ra. Lão Hà chính là như vậy mang dẫn các ngươi quản lý Giang Hải siêu năng giới sao? Hết thảy đều không tại chúng ta trong khống chế. Các ngươi quá bỏ mặc Triệu Diệu. Này mới tạo thành bây giờ đuôi to khó vẫy tư thế. Đặc biệt là dưới tay hắn mấy cái siêu năng mèo. Đều có được phá vỡ một quốc gia uy hiếp. Nếu như không kiểm soát làm sao bây giờ? Lâm Thần nhìn đối phương liếc mắt. Không có phản bác. Bởi vì đối phương đẳng cấp ở trên hắn. Lại cũng không nói thêm gì. Bởi vì hắn cho rằng Triệu Diệu tầm quan trọng không cần nói nhiều. Tuổi trẻ lại là ánh mắt xa xăm mà nhìn xem mây mù chỗ sâu. Hắn cũng không phải là không biết Triệu Diệu một chút kinh nghiệm. Chỉ bất quá cùng những người khác quan tâm hơn Triệu Diệu lực lượng cường hãn khác nhau. Hắn nhìn đối phương trải qua, vốn có mạnh mẽ như thế năng lực, nắm giữ nhiều như vậy siêu năng mèo về sau, như cụ An Vu hiện trạng, trải qua cả ướp muối tháng ngày. Hắn thấy, những này siêu năng lực rơi vào Triệu Diệu trên tay quả thực là phung phí của trời. Cái gọi là Đông Phương Độc Diệu mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng hắn thấy bất quá là một cái may mắn đạt được năng lực người bình thường mà thôi. Nếu như hắn có đối phương vận khí, sẽ chỉ làm được càng tốt hơn. Nếu như Triệu Diệu thật đã chết rồi hoặc là mất tích lời nói. Thanh niên con mắt hơi híp, mèo kia trên đảo những cái kia siêu năng mèo sợ rằng sẽ bị không biết bao nhiêu người tranh đoạt. Đây cũng là hắn không kịp chờ đợi đến dò xét Triệu Diệu nguyên nhân. Thật sự là khả năng này quá mê người. Bất quá hắn mặc dù trong lòng xem thường Triệu Diệu hành vi, nhưng lại vô cùng đề phòng Triệu Diệu lực lượng, biết mình cùng đối phương như cũ có chút chênh lệch, cho nên mới kêu lên Lâm Thần, mang lên nhiều như vậy sứ đồ, dựa theo chính quy con đường tới liên hệ Triệu Diệu. Mặc dù ta cùng Triệu Diệu tại điều tra đến trên số liệu còn có chút chênh lệch, nhưng mà nhiều như vậy vương bài sứ đồ, liền xem như Triệu Diệu cũng không thể bỏ qua. Ngộ nhỡ tại mèo ở trên đảo mạo phạm hắn, cũng đủ để toàn thân trở lui. Ngay tại từng chiếc thuyền nhỏ càng ngày càng tới gần. Mèo đảo, sắp xuyên qua sương mù dày, bắt đầu đổ bộ thời điểm. Một hồi gió nhẹ đột nhiên phá đi qua, trực tiếp thổi tan trước mặt mọi người sương mù, lộ ra tất cả mọi người bộ dáng. Cùng lúc đó, một đạo đàn ông bóng lưng chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Các ngươi đi thôi, ở đây không chào đón các ngươi. Lâm Thần nhãn tỉnh sáng lên, nhìn đối phương bóng lưng nói ra, Triệu Diệu là ngươi sao? Vì cái gì ngươi đột nhiên cùng chúng ta cắt đứt liên lạc? Là xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta có thể giúp một tay. Tấm lưng kia lắc đầu, chậm rãi biến mất tại trong sương mù. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Kèm theo nam người tiếng nói quanh quần, đám người dưới chướng thuyền nhỏ bắt đầu chậm rãi rút lui. Lại là bị sóng biển trực tiếp truyền đưa trở về. Tuổi trẻ lại là bước chân đạp mạnh, cả người chỉ một thoáng ánh sáng lung linh muôn trượng đuổi theo. Chờ một chút, kèm theo động tác của hắn, phía sau hắn trên trăm tên sứ đồ cũng cùng nhau đuổi theo. Liền muốn hướng phía Triệu Diệu cản đi. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.